Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 111 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Còn muốn thêm tiền 3 tỷ 660 triệu. Vừa nghe lời này, mấy người trẻ tuổi của Lý gia có chút đứng ngồi không yên. Vị Trương Tử đại sư này chào giá quá mức, hơn 3 tỷ quả thực cao đến thái quá. Ha ha ha, trọng bảo không thể coi nhẹ. Một chữ thiên triện của ta, hay là người cho rằng liền hơn 1 tỷ đều không đáng giá sao? Trương Hạo cười cười, hắn hiện giờ là thân phận cỡ nào? Toàn bộ giới tu hành cũng không có mấy huyền tiên. Một chữ long văn thiên triện của hắn so với bùa chú gì đều dùng tốt hơn. Nếu không phải vì ở hải ngoại trương hiển một chút uy tín, ngưng tụ nhân tâm đồng bào, hắn căn bản sẽ không dùng long triện. Vốn dĩ cái này có thể đưa miễn phí, nhưng người của Lý gia không biết sâu cạn. Nếu không nặng kim lấy cầu là sẽ không biết chân quý trong đó. Nếu mấy vị cảm thấy đắt, vậy liền mời trở về đi. Tiểu Uyển, tiến khách. Trương Hạo cũng đơn giản, trực tiếp kêu Đường Tiểu Uyển tiến khách. Mấy vị mời trở về. Đường Tiểu Uyển nhàn nhạt nói, vẻ mặt lãnh ngạo, đương nhiên giúp đỡ Quái Thúc Thúc căng mặt mũi. Mấy người Lý gia sửng sốt, thế này liền trực tiếp hạ lệnh đuổi khách sao? Tiếp theo liền phản ứng lại, đều là vẻ mặt tức giận, đứng dậy muốn đi. Trương Tử này cố định lên giá, tính tình cổ quái, một lời không hợp liền đuổi người. Thật sự là có điểm nhịn không nổi. Ngồi xuống cho ta. Lý Chính Dân nhìn thấy một màn này, không khỏi nghiêng đầu quát lạnh một tiếng, đều có một cỗ nghiêm túc không giận mà tự uy. Mấy người Lý gia đều là sợ hãi Lý Chính Dân, chỉ đành phải lại ngồi xuống, lại là trong lòng tức giận đến không nhẹ. Mà Lý Chính Dân quay đầu, đối với Trương Hạo ôm quyền lễ bái, nói: Xin lỗi, mấy người trẻ tuổi không hiểu chuyện, còn xin đại thư thứ lỗi. Xin ta thứ lỗi sao? Trương Hạo rất có hứng thú cười nói: Ta khí lượng hẹp hòi, nếu là Lý cư sĩ lại cho thêm một kiện thiên tài địa bảo có thể làm cho lòng ta động, ta liền không so đo. Cái này... Lý Chính Dân trợn tròn mắt, mấy người Lý gia cũng là càng thêm tức giận, vậy mà lại tăng giá. Đúng rồi, thiên tài địa bảo bình thường liền không cần, tốt nhất là nhân sâm lâu năm gì đó. Nếu là dưới 1-200 năm liền thôi, nhà ta có nhiều, ít nhất phải là nhân sâm từ 300 năm trở lên, ta còn miễn cưỡng có thể nhận lấy. Trương Hạo yêu cầu thật sự nhẹ nhàng. Kỳ thật nhân sâm 300 năm trở lên hắn cũng chỉ có một cây, với là đại đồ đệ của Lục Tử Húc đưa tới, nhưng đã bị Kha Cửu ăn. Hắn tin tưởng lấy tài lực cùng với quan hệ của Lý gia, hẳn là có thể sưu tầm đến một cây nhân sâm như vậy. 300 năm trở lên. Lý Chính Dân nghe vậy nhìn không được có một trận nhíu mày. Nhân sâm 300 năm trở lên quá quý hiếm, khả ngộ bất khả cầu, không phải có tiền là có thể mua được. Hắn đến chỗ nào tìm nhân sâm này? Trọng bảo không được coi nhẹ, Lý cư sĩ tạm thời mời về đi, tìm được thiên tài địa bảo rồi lại đến đi. Trương Hạo nâng nâng tay ý bảo tiến khách. Lý Chính Dân thở dài một tiếng, lại là thực bất đắc dĩ, chỉ đành phải chắp tay thi lễ cáo từ rời đi. Đoàn xe ra khỏi biệt thự, xe Lincoln sang trọng, khoang xe rộng lớn giống như một gian phòng khách xa hoa. Mấy con cháu của Lý gia đều là vẻ mặt tức giận khinh thường. Một người nói: Ba, Trương Tử này thật sự là quá đáng. Thấy Lý gia chúng ta có tiền, cố định lên giá, còn muốn thiên tài địa bảo. Đúng vậy, một khối ngọc thạch vỡ vẩn, muốn hơn 3 tỷ, thuật sĩ giang hồ ở nội địa này đều là nghèo đến phát điên rồi. Vương tiên nhân cũng mới chào có 10 triệu, người này trực tiếp liền muốn mấy trăm triệu, thuận tiện liền tăng giá. Người này còn cố ý làm thấp chúng ta, người nội địa đều tự cao tự đại như vậy. Ta xem người này 8 phần là kẻ lừa đảo. Mấy người đàm luận một trận, trong giọng nói rất là bực bội. Kỳ thật ở trong lòng bọn họ, ít nhiều đều có điểm không đồng ý làm cho lão gia tử trở về an táng. Bọn họ ở nước ngoài, đối với nội địa hoàn toàn không có cảm giác thân thuộc. Từ thật ra trở về an táng, hao phí sức người sức của, thật sự là có điểm làm điều dư thừa. Lý Chính Dân nhìn thấy mấy người đàm luận, lại là không nói chuyện. Chính Khái gọi là mỗi nhà có việc khó nói, chỉ lại là thở dài một tiếng, biểu lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lý Chính Dân là đời thứ tư của Lý Gia Lưu Vong. Năm đó Lý Gia vẫn là Thái Gia Gia cùng với Gia Gia chủ sự, đi theo chiến bại Lưu Vong rồi mới xuất ngoại. Di thể bọn họ đều nói theo cha con của Tưởng Mỗ tại Đài Loan, đến nay còn không có hạ táng. Hy vọng một ngày kia có thể phản công đại lục, đến lúc đó lại về nước an táng. Nhưng mục tiêu phản công đại lục đã sớm không hiện thực, di thể cũng liền vẫn luôn dừng lại ở đó. Tới đời thứ ba của Lý Gia, cũng chính là phụ thân của Lý Chính Dân, năm đó vẫn là thanh niên có chí, thâm chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình. Bất quá cũng tiếp nhận tư tưởng mới, phản đối chiến tranh, duy trì hòa bình. Nhưng hoàn cảnh thế cục năm đó, chỉ đành phải đi theo người nhà cùng nhau lưu vong nước ngoài. Hiện giờ qua 80 tuổi, hy vọng lá rụng về cội, về nước an táng. Sau đó là một thế hệ Lý Chính Dân này. Mấy huynh đệ của Lý Chính Dân đều là sinh ra ở nước ngoài, được tổ tiên dạy dỗ. Đối với lá rụng về cội vẫn là rất có sự đồng cảm. Nhưng là tới đời sau của Lý Chính Dân, loại đồng cảm này liền dần dần phai nhạt. Bọn họ cảm thấy sinh ra ở nước ngoài, gốc rễ cũng ở nước ngoài, cưới vợ sinh con phần nhiều cũng cùng với người nước ngoài. Mà ở niên đại hiện giờ này, cùng quốc gia đại thế đã định, những thứ thuộc sở hữu của nhóm người Lý Chính Dân bọn họ cũng liền dần dần thành vấn đề còn sót lại của lịch sử. Nhìn con cháu hậu bối không ủng hộ lá dụng về cội, Lý Chính Dân thực bất đắc dĩ. Nhưng thật ra Trương Hạo nói câu kia, nguyện Lý gia mỗi người như rồng, mỗi người như quân tử, ghi khắc chính mình là hậu duệ của rồng, cái này làm cho Lý Chính Dân đặc biệt cảm xúc. Không phải người lưu vong ở bên ngoài sẽ không minh bạch lời này trầm trọng. Vì Trương Tử đại sư này không hiện sơn, không lộ thủy, chắc chắn là cao nhân thế ngoại. Ấy, trọng bảo không thể xem nhẹ. Lý Chính Dân thở dài, có lẽ làm người trẻ tuổi lăn lộn nhiều một chút, đây cũng là chuyện tốt, liền nói. Chớ nhiều lời, không được nói xấu Trương Tử đại sư. Sau khi trở về từng người đều liên hệ một chút, tận lực vơ vét nhiều một ít thiên tài địa bảo. Thấy Lý Chính Dân lên tiếng, mấy người chỉ đành phải im lặng gật đầu. Lý gia dạy dỗ còn coi như thực tốt. Vâng theo truyền thống nhân nghĩa lễ hiếu, mọi người đối với trưởng bối đều thực hiếu thuận. Chẳng sợ có chút tính tình nhỏ, nhưng chung quy không dám nhiều lời. Tuy rằng không ủng hộ làm điều thừa, nhưng trưởng bối tâm nguyện như thế, bọn họ cũng chỉ đành làm theo. Bên phía biệt thự, Đường Tiểu Uyển mặt đẹp kinh ngạc, quái thúc thúc vậy mà có tiền như vậy, tùy tiện một cục đá liền bán vài tỷ, còn đem người đuổi đi, giống như nàng biết quái thúc thúc còn tặng nhà nàng một khối. Quái thúc thúc thật sự đem người đuổi đi sao? Đường Tiểu Uyển tò mò hỏi. Nàng còn tưởng rằng quái thúc thúc cố ý đuổi người, kỳ thật là muốn lừa dối giá càng cao hơn. Lý gia quá có tiền, nếu chỉ là nói tiền, đối với bọn họ mà nói chính là không đau không ngứa, chẳng phải là bảo vật tìm đường chết sao? Trương Hạo thiên hại linh tính, nhãn lực có điều suy giảm, tuy rằng nhìn không ra đồ vật trình tự quá sâu, lại ít nhất còn có thể xem 6 tầng. Đối với Lý gia mà nói, vấn đề mà tiền có thể giải quyết liền không phải vấn đề. Nếu là trước đây, hắn cũng liền lừa chút tiền tài, nhưng hắn đã xem nhà tiền tài, không tham vinh hoa phú quý. Nhờ thế nào cũng phải khiến cho Lý gia bận việc một phen, mới có thể biết bảo vật này có được không dễ, ghi khắc lần gặp gỡ này. Đương nhiên, nếu hắn cố ý khoe khoang mấy chiêu thần thông, đem người của Lý gia hù dọa, việc này cũng dễ dàng. Nhưng hắn cũng không muốn như vậy, có lẽ đây là cá tính của cao nhân thế ngoại, tính tình cổ quái, làm người cân nhắc không ra, nói rõ cố ý làm khó dễ. Có tiền kiếm không phải được rồi, nào còn phiền toái như vậy, quái thúc thúc ngài là cố ý đòi giá cao đi. Đường Tiểu Uyển vui cười, đối với quái thúc thúc rất là hiểu biết. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, nếu hắn tìm nhiều chút thiên tài địa bảo, ta không thu tiền lại như thế nào. Trương Hạo cũng cười, giống như hắn càng ngày càng có cá tính cao nhân, xem nhà tiền tài, mà giá cả bảo vật này, hắn nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Nếu hắn tâm tình khó chịu, kêu giá 10 tỷ cũng không có gì. Thời gian còn sớm, tiếp tục luyện võ. Trương Hạo cầm lên Lôi Quân kiếm, nên luyện võ liền luyện võ. Lý gia tới chơi cầu ngọc chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, thuộc về sinh ý hàng ngày của hắn. Giữa trưa, Trương Hạo xuống bếp nấu cơm, Đường Tiểu Uyển hỗ trợ cho hắn, giống như nữ nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời. Tống Tĩnh Di giữa trưa trở về ăn cơm, mang về đồ cổ đấu giá, là bình sứ thanh hoa, khí hình rất lớn, tạo hình tuyệt đẹp, mua với giá hơn 3.000 vạn. Bất quá Trương Hạo đối với đồ cổ gì đó, miễn cưỡng cũng coi như biết một chút, hứng thú không lớn. Nhưng thật ra Tống Tĩnh Di mang về một vật khác làm cho Trương Hạo thấy hứng thú. Đây là một cái đồ đồng cũ kỹ, mặt người thân thú, hình như hổ báo. Đỉnh đầu còn có hai sừng hiêu, bộ mặt dữ tợn, hung thần ác sát, làm cho người cảm thấy âm trầm quỷ dị. Lão sư, đây là thứ gì? Trương Hạo cảm thấy tò mò, liếc mắt một cái liền nhìn ra vật ấy thần vận bất phàm. Thế nhưng là đồ vật chấn tà, chắc chắn xuất phát từ trong tay của vô nhân tiên tần. Nhưng hình tượng này thật sự là có chút kỳ quái. Đỉnh đầu có sừng hiêu, rồi lại mặt người thân thú. Đây là thú chấn mộ thời kỳ Tây Chu, mua với giá 20 vạn tệ, là một quốc bảo, nhưng cụ thể là thứ gì còn chờ nghiên cứu. Tống Tĩnh Di cao hứng nói, đồ đồng đều là văn vật quốc bảo, liên lụy đến đối với nghiên cứu văn hóa cổ. Trên thị trường cấm chế bán đấu giá, bởi vì giá cả rất thấp, trừ bỏ học giả làm nghiên cứu, người bình thường cũng không biết nhìn hàng, cũng không có cảm thấy hứng thú gì, cho nên mới có giá 20 vạn. Ồ, đây là thú chấn mộ sao? Trương Hạo nghe vậy, lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn trước kia xem một loại thư tịch táng pháp, đối với thú chấn mộ có điều hiểu biết. Phong thủy có vân chia âm dương, chấn áp dương gian dùng thụy thú, chấn áp âm phủ dùng ác thú, thú chấn mộ là ác thú âm ti. Bất quá thú chấn mộ là đồ vật thực cổ xưa, trước mắt khảo cổ khai quật thú chấn mộ ở hơn 2.000 năm trước vào triều đại nhà Chu liền có. Đời sau nhân văn phát triển, vũ thuật xuống dốc, dương thắng âm, ác thú âm ti liền dần dần biến mất, toàn bộ lấy thủy thú chấn áp âm dương. Kỳ thật đời sau thủy thú thường dùng cửu long, mà hình tượng long cũng dung hợp thú chấn mộ. Thú chấn mộ có sừng hiêu, cũng chính là long giác đời sau. Cổ nhân cho rằng sừng hiêu thông linh, ẩn chứa lực lượng thần bí. Đúng rồi, thú chấn mộ này là từ đâu mà đến? Trương Hạo tùy ý hỏi, cảm thấy thứ này thực khả nghi. Đồ đồng là cấm chế giao dịch, con đường bình thường không có thứ này, hay là có người trộm quật cổ mộ tiên tần? Bất quá theo hắn biết, thú chấn mộ phần nhiều là khắc gỗ cùng với tượng gốm, rất ít có kim loại. Hơn nữa thú chấn mộ này thần vận rất mạnh, trải qua hơn 2.000 năm, mặt ngoài đồng thau đã hủ bại, nhưng vẫn như cũ lộ ra thần ý mãnh liệt. Đây là thần ý dung nhập bên trong tài chất, khai âm dương nhãn vừa thấy, còn có thể nhìn thấy một sợi thần quang mỏng manh, có thể thấy được thần vận không phải vô nhân bình thường có thể đúc ra. Cái này... Tống Tĩnh Di có chút chần chờ, nói... Là ở chỗ Từ Sâm tới. Từ Sâm? Nghe cái tên này, Trương Hạo trong lòng trầm xuống. Từ Sâm còn không phải là bạn trai cũ của Tống Tĩnh Di kia sao? Lần trước ở thư viện đại học, hắn còn gặp qua người này. Lại nhanh chóng hỏi, lão sư, cô cùng với Từ Sâm kia còn có lui tới sao? Thấy Trương Hạo nghe nói về Từ Sâm, vẻ mặt liền âm trầm. Tống Tĩnh Di xì một tiếng bật cười, trong lòng ngọt ngào, lại là tức giận nói, người suy nghĩ miên man cái gì? Ta tham gia hội giao lưu đồ cổ, Từ Sâm chính là làm một nghề này. Chúng ta ở trên hội giao lưu chạm mặt, thú chấn mộ này là hắn trong lén lút nhờ người bán. Ờ, thì ra là thế sao? Trương Hạo buồn bực cười, cũng phản ứng lại. Tống Tĩnh Di lần trước từng nói với hắn, nhà Từ Sâm là làm kinh doanh đồ cổ, mà tổ tiên Từ Sâm vẫn là tặc trộm mộ. Tưởng tượng đến trộm mộ, Trương Hạo nhịn không được nhíu mày lại. Từ Sâm này sẽ không phải là cũng làm hoạt động trộm mộ chứ? Ta hoài nghi lai lịch thú chấn mộ này có vấn đề. Ờ, kỳ thật ta cũng cảm thấy có vấn đề. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, đối với môn đạo trong giới đồ cổ này vẫn là rất rõ ràng. Tử Sâm không có trực tiếp ra mặt, bất quá ta đã hỏi thăm, phía sau màn khẳng định là Tử Sâm. Mấy năm nay hắn đầu cơ trục lợi rất nhiều văn vật, mà đồ cổ này còn không ít, tổng cộng có mười mấy kiện, ta toàn bộ mua lấy, chỉ là cảm thấy một kiện thú trấn mộ này thực đặc biệt, liền trước tiên mang về tới, còn lại sau đó đưa lại đây. Tử Sâm cũng là học giả tiến sĩ, còn treo danh hiệu giáo thủ, trong nhà lại có bối cảnh trộm mộ, tìm được cổ mộ cũng không kỳ quái. Thú trấn mộ này xác thật đặc biệt, thuộc về phạm trù pháp khí, nhưng cũng chỉ là pháp khí bình thường, tương đương với đại sư hàng mỹ nghệ cao cấp trên thị trường. Trương Hạo nói, từ cảnh giới đi lên mà nói, cấp bậc đại sư hàng mỹ nghệ cũng có thể giao cho đồ vật có thần vận, lý giải khắc sâu, tâm ý như một. Nhưng đại sư hàng mỹ nghệ chỉ là lĩnh ngộ thẩm mỹ thần vận, chỉ có người trong huyền môn mới nghiên cứu một loại âm dương quỷ quái này. Trương Hạo minh bạch, Tống Đinh Di đã có cảnh giới luyện thần, đối với thần ý có mặt trì giang thanh lọc, bởi vậy nhận thấy được thú trấn mộ này thực đặc biệt. Nhưng mà ở trong mắt Trương Hạo, đây không chỉ là đặc biệt bình thường, bởi vì giao cho đồ vật thần vận, bình thường đều là điều khắc cùng với tranh chữ gì đó. Nhưng đây là đồ đồng kim loại, yêu cầu nấu chảy đúc thành. Bí thuật tài nghệ cùng với khó khăn trong đó, siêu việt hơn điều khắc cùng với tranh chữ linh tinh, bởi vậy pháp khí rất ít là đồ vật kim loại. Bỏ đi, trên đời này có quá nhiều thị phi, có chút nhàn sự có thể quản một chút, nhưng có chút nhàn sự liền lười đến xử lý. Trương Hạo trong lòng hiện lên suy nghĩ, trực tiếp đem việc này vứt tới một bên. Buổi chiều, còn lại mười mấy kiện đồ vật đều đưa tới. Trương Hạo xem xét một lần, cũng không có gì thường, đều là đồ vật thông thường. Tống Thính Di cất chứa làm nghiên cứu, cả buổi chiều đều bận rộn với những đồ vật đó, đo lường các loại số liệu, chụp ảnh, vân vân. Trương Hạo trước sau như một buổi chiều tu đạo, dạy dỗ một chút Đường Tiểu Uyển luyện kiếm thuật. Lúc chạng vạng, tài xế của Đường gia lái xe tới đón Đường Tiểu Uyển, buổi tối về nhà đặt chân, sáng sớm ngày hôm sau lại đây. Bất quá Đường Tiểu Uyển về nhà nói với cha mẹ, linh ngọc của quái thúc thúc giá trị mấy tỷ, việc này làm cho cha mẹ dọa sợ. Vì biểu thị sự xin lỗi, Đường gia lại tặng một phần đại lễ, thuận tiện coi như cho Đường Tiểu Uyển giao sinh hoạt phí. Rốt cuộc Đường Tiểu Uyển cả ngày đều ở tại chỗ của Trương Hạo ăn uống, còn học tay nghề, như thế nào cũng phải đưa cái gì. Ba ngày sau, Trương Hạo ước hẹn Ngô lão gia tử đi về quê xem sinh cơ. Một nhà lớn nhỏ Ngô gia đều đồng hành, Đường Hải Long cũng đi theo, Đường Tiểu Uyển cũng một hai muốn đi cùng. Một hàng mười mấy người tế bái vợ của Ngô lão gia tử một phen, làm đạo tràng âm dương, xem trọng sinh cơ, hết thảy thuận lợi, xem như nghiệp vụ thường quy hàng ngày. Đi hai ngày liền trở về, Ngô lão gia tử lại tặng cho hắn những nhân sâm nhung hiêu làm cảm tạ. Hắn đi ra ngoài gần nửa năm, trở về quản lý, tất cả giải quyết xong rồi, mới xem như có thanh nhàn. Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Trương Hạo lại khôi phục quy luật, cùng với Tống Tĩnh Di trải qua thế giới của hai người, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục buổi sáng luyện quyền luyện kiếm, buổi chiều học văn đạo pháp, chàng vàng đọc sách minh tưởng, vào đêm nghỉ ngơi, nhàn hạ rất nhiều, liền chơi đùa một chút cùng với Đường Tiểu Uyển, thổi phồng mấy chuyện xưa quỷ quái gì đó, hoặc là tìm Ngô lão gia tử thỉnh giáo một ít y thuật dược lý linh tinh. Hắn cũng dần dần bắt đầu nghiên cứu y dược đan thuật. Đáng giá nhắc tới chính là hắn lại mơ thấy Tô Mạn Nhã. Trong mộng mơ hồ làm hắn không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, nhưng việc này làm cho hắn rất là cảnh giác, không thể hiểu được vẫn luôn mơ thấy Tô Mạn Nhã. Chuyện khác thường tất có yêu, hắn đã truyền niệm cho Lục Tử Húc, báo cho hắn từ hải ngoại trở về, làm cho Lục Tử Húc có rảnh lại đây một chuyến, giúp hắn giải mộng, lại cẩn thận tâm sự chuyện tụ tiên hội. Còn có một chuyện, hắn lại được Helen báo mộng, làm hắn mau chóng rời khỏi Trung Hải, nhớ lấy không thể cùng với Trương Chính Tâm gặp mặt, mà Trương Chính Tâm đang điều tra về Helen. Helen cũng cố ý bám trụ Trương Chính Tâm. Trương Hạo đã phiền chán việc này, cũng hoàn toàn xem nhạt, căn bản không để ý tới yêu nữ huyết tộc này. Trương Chính Tâm muốn tới liền tới, hắn cũng có thể đem sự tình giải quyết một lần, đỡ phải sau này lại bị phiền não. Mà hắn hiện tại một lòng muốn chính là cùng với Tống Tĩnh Di kết hôn. Chỉ trong mắt chính là đầu tháng 4, Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn đã trở lại. Đã nghe Triệu Băng Ngạn nói Trương Hạo muốn cùng với Tống Thính Di đăng ký kết hôn, trở về có thể chứng thực. Trần Mỹ Thư ngay tại chỗ liền cùng với Tống Thính Di ồn ào một trận, tiếp theo bình ổn xuống, lại là cả ngày châm chọc mỉa mai đấu võ mồm. Cũng may Trương Hạo đã quen. Ngày này Kha Cửu cũng tu dưỡng đủ rồi, cuối cùng từ trong quan tài thức dậy. Trương Hạo bấm tay tính toán, hôm nay mùng 9 là ngày tốt lành, chuyển vào ở nhà mới. Trong nhà rất nhiều đồ đạc, bận rộn cả ngày mới xong. Mà Trần Mỹ Thư cùng với Tống Thính Di đối chọi gay gắt, phòng liền chọn ở đối diện Tống Thính Di, phòng của Triệu Băng Ngạn liền ở tại bên cạnh. Trương Hạo trong lòng rất là bất đắc dĩ, nguyên bản cho rằng hắn cùng với Tống Thính Di muốn đăng ký kết hôn, Trần Mỹ Thư sẽ có điều hết hy vọng, lại không ngờ quan hệ này vẫn loạn trước sau như một. Có lẽ đối đãi chuyện khác hắn còn có thể xử lý theo lý trí, nhưng đối mặt tình cảm, trong lòng hắn trước sau do dự không quyết đoán như vậy. Có lẽ chính là tam kiếp của người tu hành, hắn có thể vượt qua sát kiếp cùng ma kiếp, lại không vượt qua được tình kiếp. Đúng rồi, Trần Mỹ Thư cũng bao đan viên mãn, gió thu chưa động ve sớm giác ngộ, khí huyết như trụ tràn đầy càn khôn, hiện giờ đã là lục địa chân tiên. Liền tính hắn lấy cớ tiên phàm có khác, cũng thoái thác không được Trần Mỹ Thư. Sau khi tiến vào nhà mới, hôm sau Trương Hạo liền cùng với Tống Thính Di đi đăng ký kết hôn. Trương Hạo đem tóc dài cắt ngắn, thay một bộ tây trang sang trọng. Đây là hắn lần đầu tiên mặc tây trang, nhìn chính mình trong gương, đột nhiên cảm thấy chính mình thay đổi rất lớn, từ một thuật sĩ giang hồ nghèo túng đáng khinh, trưởng thành thành tiên tôn lãnh tụ một phương, lòng có chí nhân vương quân tử, phong vân tế hội dựng lên, cưới sáu dòng ngự thiên. Đăng ký kết hôn hết thảy thuận lợi, không xảy ra vấn đề gì, quá trình cũng rất bình đạm, liền giao mấy đồng tiền phí thủ tục. Nhưng thật ra có Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn đi cùng, trong đến không ít người ánh mắt khác thường. Trần Mỹ Thư hôm nay cũng không cùng với Tống Đính Di đấu võ mồm, việc này làm cho Trương Hạo cảm thấy kỳ quái. Nhưng ở trong lòng Trương Hạo càng có rất nhiều thêm một phần ý thức trách nhiệm đối với vợ mình, cùng với Tống Đính Di cũng càng thêm thân mật. Bất quá đăng ký kết hôn xong, nhưng ngày hôn lễ còn không có định ra, còn phải đi Tống gia một chuyến. Kết hôn là chuyện lớn như vậy, lại như thế nào cũng phải nói cho người nhà. Nhưng ở trước khi đi Tống gia, Trương Hạo phải đem biệt thự bố trí cùng với tu sửa mộ hoạt tử nhân. Ngày thứ ba, Trương Hạo liền lôi kéo Kha Cửu khởi công bố trí trận pháp phong thủy, lấy lục khí làm đầu trận tuyến, mặt khác là tăng thêm phụ trận. Nơi đây là một cái cách cục tang môn tự nhiên, lại bị hắn dùng ba khối bia đá phong thủy trấn trụ, nhưng còn cần tăng mạnh củng cố, hơn nữa xoay chuyển tang môn. Hắn đã sớm xem trọng cách cục, hết thảy bố trí thuận lợi, tất cả đều là dùng linh ngọc làm cơ sở. Hắn đối với trận pháp thực vừa lòng. Trận pháp này không xem như đoạt thiên địa tạo hóa, mà là mượn dùng thiên địa tạo hóa là một ít điều chỉnh, do đó xoay chuyển khí tràng. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, phong thủy thay phiên. Nơi đây cách cục nhiều nhất duy trì 100 năm, còn là nhờ lục khí đại trận ổn định nhất. Kế tiếp chính là toàn lực tu sửa mộ hoạt tử nhân. Mộ hoạt tử nhân chính là một tòa sinh cơ, cầu phúc tu hành, vận lý tương hợp, thiên địa linh hoa, phàm nhân nhập táng tiền nhân xuất hiện, vận mệnh chú định đều có huyền diệu. Vương Trùng Dương từng ở Trung Nam Sơn tu sửa mộ hoạt tử nhân, sáng tác một thiên đạo pháp tên là mộ hoạt tử nhân tặng Ninh Bá Công. Bên trên mộ hoạt tử nhân là tầng hầm ngầm, tầng dưới cùng của tòa biệt thự được trang trí một nhà kho để cất chứa các đồ vật khác nhau như hầm rượu, kho báu, đồ cổ, đồ lặt vặt, vân vân. Ở tầng hầm ngầm mở ra một cái địa đạo xuống dưới, thiết kế trận pháp kỳ môn đồn giáp, nói theo thì lão tổ bố trí, thông qua trận pháp phía dưới mới làm mộ táng. Lượng công trình này không nhỏ, vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết. Hai người Trương Hạo cùng với Kha Cửu làm chủ lực, Triệu Băng Ngạn cùng với Trần Mỹ Thư cũng cùng nhau hỗ trợ. Mấy người thể năng đều là cường hãn, bận nửa tháng liền đem kỳ môn đồn giáp tu sửa xong, sau đó tiếp tục xuống phía dưới khai thác địa đạo. Ngày này mấy người thực bận rộn, Trương Hạo đột nhiên lòng có sở cảm, là Lục Tử Húc tới Trung Hải. Hắn bối rối vì quái mộng đã lâu, rốt cuộc có thể giải khai. Cửu gia, Lục sư huynh tới, ta đi tiếp ứng một chút. Trong địa đạo sâu mấy chục mét, tất cả đều là vách đá cứng rắn. Kha Cửu vung lên cái đục đào cục đá, việc này hao phí thể lực nhất. Trương Hạo lại là phụ trách trộn xi măng tạo khung thép, gia cố mộ táng địa đạo. Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Hàn hỗ trợ khuôn vác đất đá, đào ra rất nhiều đất đá, ở hậu viện đều chất thành một cái đài cao. Lục Tử Húc tới Trung Hải, truyền niệm cho Trương Hạo. Trương Hạo hô lên một tiếng, đi tiếp đón Lục Tử Húc. Tiểu tử ngươi đi nhanh về nhanh, nơi này còn có một đoạn không gia cố, đừng chậm trễ công trình. Kha Cửu dừng lại, cục đá này quá cứng, mệt đến một thân đổ mồ hôi đầm đìa, uống rượu gạo thở dốc trong chốc lát, đem đất đá đã đào chất lên xe đẩy. Vì bảo đảm an toàn, cần phải ở một bên đào ra, một bên gia cố. Kha Cửu không muốn chậm trễ, sớm ngày hoàn thành mộ hoạt tử nhân, hắn mới có thể sớm một chút bế quan khôi phục thực lực, giết trở về ma môn tìm Lưu Ôn báo thù. Cửu gia đừng lo lắng, ta sẽ trở về thực mau. Trương Hạo đem bê tông trộn xong đổ lên khung thép, bỏ xuống trang bị đi ra ngoài. Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn tiến vào vận chuyển xe đẩy. Trương Hạo lại là hô lên chào hỏi. Ra bên ngoài, đúng là khoảng 10 giờ sáng, Trương Hạo một thân đều là bụi xi măng, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, đi thư phòng tìm Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di khắp nơi nghiên cứu tư liệu về thú trấn mộ kia, đem các tin tức về số liệu đo lường cùng với ảnh chụp gửi cho mấy đồng nghiệp trong giới học thuật, thu thập tư liệu tương quan cùng với so sánh văn vật đã khai quật trước mắt. Việc học thuật này cũng rất phức tạp, Tống Tĩnh Di trong khoảng thời gian này đều làm cái này. Thấy Trương Hạo tiến vào, Tống Tĩnh Di vội vàng vui sướng, giống như tiểu nữ sinh cùng với bạn trai khoe ra thành tích, lôi kéo cánh tay của Trương Hạo nói: Trương Hạo, ngươi tới vừa lúc, ta phát hiện đồ vật mới. Nghiên cứu ra cái gì rồi sao? Trương Hạo có chút tò mò, khéo lấy eo mềm của Tống Tĩnh Di. Sau khi kết hôn, hắn cùng với Tống Tĩnh Di quan hệ càng tiến thêm một bước. Thú trấn mộ này có khả năng là đào ngột hoặc là mê quỷ, Tống Tĩnh Di nói, đem tư liệu cho Trương Hạo xem. Đào ngột là một trong tứ hung, cái này ta biết, nhưng mê quỷ là quỷ quái gì? Trương Hạo tò mò, lại đem tư liệu buông xuống. Lục sư huynh tới, trước tiên đi nhà ga tiếp đón, trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, đi theo Trương Hạo ra bên ngoài thư phòng, đến gara lái một chiếc xe, hai người đi nhà ga. Trong xe, Trương Hạo ngồi ở bên cạnh, Tống Tĩnh Di một bên lái xe, một bên nói: Mễ quỷ này là một cổ tự, thiên bàng là mễ, bộ thủ là quỷ, hiện tại không có chữ này, liền dùng hai từ mễ quỷ thay thế, cổ ngữ đọc là chi, mà quái vật trong Sơn Hải Kinh, mặt người thân thú, một tay một chân. Đã hiểu. Trương Hạo học thức nhiều, một điểm liền thông, lập tức nhớ tới mễ quỷ trong Sơn Hải Kinh. Niên đại thượng cổ đến nay quá mức xa xôi, nhân văn sai biệt rất lớn. Hệ thống văn tự cổ ngữ cùng với hiện đại có khác nhau. Phải biết rằng mặc dù là ở phía trước cận đại, phương ngôn ở các khu vực liền nghe không hiểu, cho đến thống nhất dùng tiếng phổ thông, lúc này mới có phát âm cộng đồng. Nhưng mà ở mấy ngàn năm trước niên đại thượng cổ, có thể nghĩ có bao nhiêu sai biệt. Tống Tĩnh Di còn nói thêm: Ở thần thoại chuyện xưa, đào ngột là một trong bốn hung thú thượng cổ, nguyên hình là thủ lĩnh một bộ lạc, là con thứ sáu của truyền húc, cháu của huynh đế. Bởi vì hung tàn thị huyết, đời sau miêu tả là hung thú, hình tượng chính là mặt người thân thú. Mà mễ quỷ là quái vật mà Sơn Hải Kinh ghi lại, cũng là mặt người thân thú. Ta còn ở văn hiến cổ Thục Vương tìm được một thiên đồ đằng của thú trấn mộ này tương đồng. Văn hiến cổ Thục Vương vơ vét thực rộng, có đồ đằng cũng thực bình thường. Trương Hạo gật gật đầu. Cổ Thục Vương chôn cùng với điển tịch, vơ vét văn hiến tiên tần trước kia, tất cả đều là tư liệu nghiên cứu chân quý. Bất quá hình tượng mễ quỷ một chân một tay cùng với thú trấn mộ kém rất nhiều đi. Thú trấn mộ là bốn chân ngồi xổm, trên đầu còn có hai sừng. Đây là phát hiện mới của ta. Tống Tĩnh Di cười đắc ý, giống như cố ý khoe ra học vấn. Ha ha ha, lão sư cô liền nói đi, đừng úp mở với ta. Trường học bất đăng sĩ cười khổ, không nghe hiểu có ý tứ gì. Mà hắn ngày thường đều ở trước mặt người khác khoe khoang học vấn, nhưng ở trước mặt Tống Tĩnh Di hắn vẫn là học sinh. Gia hỏa ngươi không nghiêm túc đọc sách, nhiều tư liệu sách cổ như vậy, có thể so với một cái kho sách, ngày thường phải đọc sách nhiều hơn. Tống Thính Di giáo huấn Trương Hạo, Trương Hạo chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe theo, vẻ mặt cười thảo. Chính cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn. Hắn ngày thường đọc sách chỉ cho những thứ hữu dụng để xem, đồ vật còn lại đã bị xem nhẹ, đâu nghiên cứu tinh tế giống như Tống Thính Di. Tống Thính Di nói: "Ta thu thập tư liệu đồ đằng, hình tượng thú chấn mộ này ở văn hiến cổ Thục Vương có chữ triện tượng hình. Ta khảo chứng chữ triện này ở di chỉ kinh đô cuối đời Thương khai quật giáp cốt văn, tìm được cổ tự đối ứng, lại kết hợp với một ít tư liệu phía trước suy đoán. Người đoán ta phát hiện cái gì?" Trương Hạo vô ngữ. Hắn nào biết phát hiện cái gì. Chuyện khảo chứng học thuật này thật sự có chút buồn tẻ. Bất quá đây là Tống Thính Di hứng thú yêu thích. Về phần hắn học những cái đó chủ yếu vẫn là vì tu đạo, đồ vật cùng với tu đạo không tương quan, hắn liền không có hứng thú. "Gia hỏa ngươi, thái độ nghiêm túc một chút đi." Thấy Trương Hạo vẻ mặt có lệ, Tống Thính Di tức giận trừng mắt nhìn một cái, nói: "Ta phát hiện tự phù này suy đoán cùng với một cái đồ văn trên ngọc giản tương tự, mà thú chấn mộ có hai sừng hiêu, đúng là bức tranh tượng hình một chân một tay." "Hả? Đồ văn trên ngọc giản sao?" Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Ngọc giản chính là ngọc giản Sơn Hải Kinh mà hắn có được. Tống Thính Di thế nhưng giải đọc ra đồ văn trên đó, mà sừng hiêu trên đỉnh đầu lại là mễ quỷ một tay một chân. Cẩn thận nghĩ đến, nếu đem sừng hiêu đảo lại vẽ thành tranh tượng hình, thật là có điểm giống chân tay. Bởi vậy phỏng đoán Sơn Hải Kinh đời sau là xem hình nói chuyện, trong đó miêu tả những hình tượng quỷ quái, kỳ thật cùng với nguyên văn kém thần lớn. Đầu sừng đều biến thành chân tay, đây chính là một cái phát hiện trọng đại. Mà kệ là thật hay giả, nhưng ít ra dẫn dắt một cái ý nghĩ giải đọc ngọc giản mới. "Người minh bạch phát hiện này chứ? Ý nghĩa thực không bình thường." Tống Thính Di cao hứng cười, biết Trương Hạo đã hiểu. "Đúng đúng, phát hiện này thật tốt quá." Trương Hạo nhanh chóng gật đầu, vui mừng quá đỗi. "Nếu có thể giải đọc ngọc giản kia, có lẽ có thể phát hiện sự huyền diệu của thượng cổ." "Ngọc giản chỉ có 3 cái, nội dung có thể khảo chứng quá ít, nếu có thể tìm được càng nhiều ngọc giản, liền có giá trị tham khảo." Tống Thính Di nói. "Cái này không dễ tìm, thất truyền mấy ngàn năm, lại là bảo vật linh ngọc, chắc chắn đều bị người cất giấu." Nói tới đây, Trương Hạo thật ra nhớ tới một khối thanh đình kia, có khả năng rơi vào trong tay Đông Hoàng, hiện giờ cũng liền ở chỗ của Minh Loan, có cơ hội tìm Minh Loan hỏi xem. Lúc này nói chuyện phiếm, xe xuyên qua đường cái, đã tới nhà ga. Tống Thính Di đem xe để vào bãi đỗ xe, Trương Hạo xuống xe đi tiếp đón Lục Tử Húc. Ước chừng đợi hơn 10 phút, chuyến tàu của Lục Tử Húc liền tiến đến. Một lát sau, chỉ thấy một lão giả mặc áo dài từ trong đám người đi ra, mặt mày hồng hào, tinh thần no đủ, ánh mắt thần thái sáng láng, thân hình mảnh khảnh vô trần, da thịt khí huyết trơn bóng. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, bộ dáng mới năm 60 tuổi, giống như cải lão hoàn đồng, nhưng râu tóc bạc trắng, biểu tình lộ ra một tia tang thương, đều có một cỗ tiên phong đạo cốt. Người này nghiễm nhiên chính là Lục Tử Húc. Bên người Lục Tử Húc còn đi theo một trung niên ăn mặc tăng bào cũ màu xám, phần lưng hơi cong hình cung, quy bối hạc hình như quyển kinh miêu tả, mà người này thân cao 2 mét, hình thể cường tráng dị thường, đi ở trong đám người cao hơn một mảng lớn, giống như một người khổng lồ, nhưng khí vũ bình thản, tử mi thiện nhãn, tính đốc an tường, giống như một tôn Phật Đà Bồ Tát. "Đại sư hữu tội cũng tới, đã tích cốc viên mãn, thân thể thanh thánh, đáng chứng nghiệp vị Phật chủ." Trương Hạo có chút kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Hữu tội hòa thượng là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, quyền ý như đèn sáng, chí nguyện to lớn phổ độ chúng sinh, rốt cuộc tích cốc viên mãn, thoát thai hoán cốt, rút đi phàm thân, hẳn là cũng nhục linh hợp nhất sơ khuy. Cảm ứng được ánh mắt của Trương Hạo, hai người hướng về bên này đi tới. Lục Tử Húc vẻ mặt mỉm cười, tay thi hành đạo lễ nói: "Sư đệ, biệt lai vô dạng." "Trương chân nhân, xin chào." Hiếu tội hòa thượng cũng hai tay tạo thành chữ thập hành lễ. Trương Hạo trong lòng cao hứng, cười nói: "Ha ha ha, sư huynh, đại sư hiếu tội, đã lâu không thấy, hết thảy mạnh khỏe chứ?" "Đúng vậy, hết thảy đều mạnh khỏe." Lục Tử Húc cũng cao hứng trầm trồ khen ngợi. sống uổng thời gian trăm năm, lịch duyệt trải qua rất nhiều sóng gió. Lúc tuổi già mới tu thành đại đạo, nhận được bạn tri kỷ đồng môn, đây là một niềm vui lớn trong cuộc đời. Lại liếc mắt đánh giá Trương Hạo một cái, nhịn không được khen ngợi. Sư đệ đạo hạnh càng thêm cao thâm, ta đều thiếu chút nữa nhìn không thấu. Lục Tử Húc hoàn thành khúc mắc, mấy năm nay tinh lũy đều bạo phát ra tới. Đạo hạnh tiến bộ vượt bậc, một bước lên trời, tích cốc viên mãn, đã đến cảnh giới nguyên thần. Có thể nói là đệ nhất nhân của phái Ma Y tại đương đại. Bất quá Trương Hạo lại là đạo võ song tu, ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, tu vi hồn hậu vô cùng, đại lực lượng, đại thần thông, càng là hiểu thấu đáo không sắc chi đạo, nhất khí hóa tam thanh, còn hiểu rõ linh căn vận mạch, tâm ý thành tâm thành ý, đạt được thiên vận, thiên nhân tương hợp, cảnh giới càng thêm huyền diệu khó giải thích. Tuy rằng thiên hại linh tính, tu vi lại không giảm mà tăng, có thể nói là yêu nghiệt đến cực điểm. Mặc dù Lục Tử Húc cao hơn một cảnh giới, vẫn như cũ nhìn không thấu căn cơ của Trương Hạo. Ha ha ha, đã tạ sư huynh khen ngợi, mời đi bên này, chúng ta trở về lại chậm rãi nói chuyện. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, đưa hai người Lục Tử Húc đến chỗ dừng xe. Tống Tĩnh Di đang chờ ở nơi đó. Lục tiên sinh, đã lâu không thấy, vị này chính là... Tống Tĩnh Di lễ phép thăm hỏi, lại chưa từng thấy qua Hữu Tội Hòa Thượng. Vị này chính là đại sư Hữu Tội, trên xe chậm rãi nói, đi về trước đi. Trương Hạo giới thiệu một câu, kéo ra cửa xe. Nữ Bồ Tát, xin chào. Hữu Tội Hòa Thượng hai tay tạo thành chữ thập, hành lễ, xưng hô Tống Tĩnh Di là Nữ Bồ Tát. Bởi vì nhìn ra Tống Tĩnh Di tuệ căn hiểu rõ, bảo tướng trang nghiêm, tu tập yoga, đã có khí tượng Bồ Tát Phật môn. Dĩ, Tống Tiểu Thư đã hiểu ra huyền diệu. Lục Tử Húc cũng chú ý tới. Bất quá làm cho Lục Tử Húc kinh ngạc chính là khí cơ giữa Trương Hạo cùng với Tống Thính Di. Không khỏi cười nói. Sư đệ, chúc mừng người cùng với Tống Tiểu Thư đã kết thành vợ chồng. Ha ha ha, sư huynh nhãn lực thực tốt, lên xe trước đi. Trương Hạo cười vui vẻ. Lục Tử Húc không hổ là cao nhân tướng thuật, hắn cùng với Tống Tĩnh Di thân mật, xem một cái liền minh bạch. Trong lúc nói chuyện, mấy người cũng lên xe, lập tức trở về, dọc theo đường đi lại trò chuyện về tình huống của huyện An Dương. Lục Tử Húc lo lắng cho tình huống của Trương Hạo, do hỏi chuyện về quái mộng, lần này chủ yếu là tới giải mộng cho Trương Hạo. Đương nhiên, chuyến này của Lục Tử Húc cũng không đơn giản, mặt khác còn có sự tình quan trọng, là về tà giáo địa phủ, cùng với Tổ Tiên Hội và Ma Môn. Trương Hạo còn không biết, hắn đi ra ngoài làm việc này gần nửa năm, trong giới đã xảy ra rất nhiều đại sự, bởi vậy Hiếu Tội Hòa Thượng mới có thể đi theo Lục Tử Húc cùng nhau tiến đến. Về đến nhà, sắp đến giữa trưa, Tống Tĩnh Di vội vàng xuống bếp, Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn cũng cùng nhau hỗ trợ. Trương Hạo mang theo Lục Tử Húc đi dạo một vòng. Phong thủy cách cục của biệt thự, tự nhiên là tránh được pháp nhãn của Lục Tử Húc. Lại đi xuống tầng hầm ngầm, Trương Hạo đem một đoạn địa đạo còn dư lại gia cố. Làm xong việc vừa lúc đến giờ cơm trưa, sức ăn của mấy người đều là cực lớn. Hiếu Tội Hòa Thượng cũng là chay mặn không kỵ, tích cốc viên mãn, bản thân đã thành thánh. Đối với quy luật về chu kỳ tích cốc liền không nghiêm cẩn như vậy, có thể ăn liền ăn, có thể đói liền đói, có thể một ngày ăn hết một con bò, nhưng cũng có thể một tháng không ăn. Đương nhiên, đã đến cảnh giới nhục linh hợp nhất, đối với khống chế thể năng hoàn mỹ, 3 tháng không ăn cũng không thành vấn đề. Mà tu vi của Hữu Tội Hòa Thượng, đúng như Trương Hạo sở liệu, đã bước vào nhục linh hợp nhất. Kể thật một cái cảnh giới công đức viên mãn, lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo, tự nhiên mà vậy liền thăng cấp. Cũng không tồn tại bình cảnh của cảnh giới, chỉ tồn tại bình cảnh tu hành của chính mình. Mà cảnh giới nhục linh hợp nhất, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Sở dĩ nói đơn giản, bởi vì bản chất của cảnh giới này là ý niệm thần hồn cùng với huyết khí bản thân hợp lại, lấy tâm ý suy nghĩ, hoàn mỹ khống chế thân thể, tỉ như tim đập, thận, nội tiết kích tố, vân vân, lấy ý chí của mình khống chế những tồn tại vi diệu đó. Người có tu vi tinh thâm, căn cơ chính thống, tính cốc vô trần, tự nhiên mà vậy liền tiến vào một loại trạng thái này, bất quá chỉ có cảnh giới sơ khuy. Muốn tu hành viên mãn, đã đến cảnh giới vô lậu, việc này còn cần khổ tu cùng với ngộ tính. Nhưng mà nói khó là bởi vì cảnh giới này cùng với lực lượng không quan hệ. Thuần túy là đối với khống chế thân thể hoàn mỹ, phàm là căn cơ không đủ chính thống, dẫn tới thân thể phủ bụi trần, chắc chắn cùng với điều này vô duyên. Mặc dù là dần dà tôi luyện, tỉ như người của ma môn, miễn cưỡng bước vào cảnh giới này, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt đến viên mãn, chú định không thể tu thành thân thể vô lậu, càng đừng hy vọng cảnh giới đại la. Ăn qua cơm trưa, Kha Cửu thật ra rất có hứng thú cùng với Hiếu Tội Hòa Thượng luận bàn mấy hiệp. Cảnh giới của hai người nhất trí, đều là nhục linh sơ khuy. Hiếu Tội Hòa Thượng thiên phú dị bẩm, thân thể có ưu thế cực tốt, trời sinh thần lực, lại là thuần luyện thân thể, lực lượng cường hãn đến cực điểm, giống như một tôn kim cương la hán. Nhưng mà Kha Cửu hiện tại bản thân thành yêu, thân cao cũng có 2 mét, cường độ thân thể so với Hiếu Tội Hòa Thượng còn mạnh hơn 3 phần. Hai người đánh đến khó phân thắng bại, lực lượng cứng đối cứng, không khí rung động, thanh thế cực kỳ lợi hại. Nếu là mở ra âm dương nhìn xem, quyền ý tung hoành, khí huyết tận trời, toàn bộ biệt thự đều bị hồng quang bao phủ, giống như hai tôn thần minh hạ phàm. Kha Cửu không hổ là một thế hệ ma tôn, các phương diện đều vững vàng ngăn chặn Hiếu Tội Hòa Thượng. Tiếp theo, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn cũng thay phiên ra trận, cùng với Hiếu Tội Hòa Thượng luận bàn một phen. Trương Hạo tu vi hồn hậu dị thường, trong khoảng thời gian này lại tinh tiến không ít. Tuy rằng tích cốc còn không có viên mãn, nhưng lực lượng thân thể không ở dưới Hiếu Tội Hòa Thượng chút nào. Hơn nữa ngũ lôi tử hình thần thông lợi hại, sức bật vừa nhanh vừa mạnh, không thể so với cao thủ nhục linh hợp nhất yếu hơn chút nào. Giao thủ mười mấy hiệp, Trương Hạo cùng với Hiếu Tội Hòa Thượng sàn sàn như nhau. Triệu Băng Ngàn không có căn cơ hồn hậu như Trương Hạo, nhưng cảnh giới lại so với Trương Hạo cao hơn một bậc, đã đến tích cốc đại thành hậu kỳ, gần nhất ăn tẩy thủy đan, đã tiến vào một bước viên mãn cuối cùng, thân thể đang chậm rãi quá độ, thoát thai hoán cốt, luyện thịt thành gân, nhập tiên tịch mà thành thánh, cũng cùng Hiếu Tội Hòa Thượng cũng đánh tay ngang. Trần Mỹ Thư cũng nóng lòng muốn thử luận bàn, nhưng cảnh giới quá thấp, còn mới báo đàn viên mãn, đã tiến vào tích cốc sơ khuy. Đối với phàm phu tục tử mà nói liền rất lợi hại, nhưng mấy người ở đây đều là cao thủ nhất lưu. Trần Mỹ Thư chỉ đành phải từ bỏ mà quan chiến. Luận bàn xong rồi, buổi chiều tiếp tục đào đất đá, Hiếu Tội Hòa Thượng cũng tới giúp đỡ, cùng nhau vội vàng tu sửa mộ hòa tử nhân. Trên tầng cao nhất, Linh Ngọc xây pháp đàn, Ngọc Bích lục khí cung phụng, Trầm Mộc dâng hương, nấu nước pha trà. Hai người Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc ngồi trên mặt đất, bắt đầu nói chuyện chính sự. Sư đệ, vận mạch ngươi bị hao tổn sao? Lục Tử Húc tò mò hỏi. Khi Trương Hạo truyền niệm liền nói đại khái tình huống, nhưng lấy Lục Tử Húc xem ra, Trương Hạo hoàn toàn không có việc gì. Khi cùng Hiếu Tội Hòa Thượng luận bàn, tu vi cũng là lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn không nhìn ra là bị thiệt hại linh tính. Sáng thật là bị hao tổn, bất quá tà lĩnh ngộ không sắc song tu, nhất khí hóa tam thanh, cũng không bị hao tổn giống nhau như đúc. Lại hấp thu một khối tiên thạch, khôi phục mấy tầng linh tính, nhưng vẫn như cũ không bằng trước kia. Âm thần không thể du hành, thiên mục cũng thấy không rõ. Trương Hạo nói, là như thế này sao? Lục Tử Húc gật gật đầu, rồi lại kinh nghi bất định. Minh Loan thật là nữ nhi của Đông Hoàng sao? Còn tu thành Đại La Kim Tiên? Ta vẫn luôn cho rằng Đông Hoàng chỉ có cảnh giới nguyên thần xuất khiếu, lại không nghĩ rằng Đông Hoàng là lợi hại bực này. Việc này cũng thiên chân vạn xác, nói ra thì rất dài, cho nên làm sư huynh lại đây một chuyến, liên lụy đến Ma Tôn Liêu Ôn, năm đó... Trương Hạo đem sự tình toàn bộ nói một lần, trong đó liên lụy nội tình, tổ chức thần vực, luân hồi chuyển thế, thánh chủ Ma Y cùng với Liêu Ôn đấu pháp. Còn có tình huống của chính hắn, ban đêm nhiều mộng, không thể hiểu được cùng với Tô Mạn Nhã ở trong mộng dây dưa. Thậm chí đoạn thời gian hắn vừa mới thiệt hại linh tính kia, âm thần du hành, trong mộng giết người. Hắn cũng phần không rõ là thật hay giả. Nghe xong những lời này, Lục Tử Húc rất là kinh ngạc. Đông Hoàng này thật sự là liên lụy quá sâu. Hiện giờ Minh Loan kế thừa hết thảy của Đông Hoàng, Trương Hạo lại cùng với Minh Loan dây dưa không rõ, mà Trương Hạo lĩnh ngộ cảnh giới huyền diệu, lại ở trong mộng cùng với một nữ hải phương Tây dây dưa. Việc này xác thật là ly kỳ. Sư đệ, người âm thần du hành, trong mộng giết người, chính là dùng danh hiệu Tiêu Giao Tử sao? Lục Tử Húc hỏi. Ta ý niệm phủ bụi trần, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm. Trương Hạo cười khổ. Bất quá Tiêu Giao Tử xác thật là một cái biệt hiệu ta thuận miệng bịa đặt, sư huynh làm sao biết được? Như thế xem ra, sư đệ người đúng là trong mộng hàng yêu phục ma. Tiêu Giao Tử vận dụng đạo pháp, ta liền suy đoán là sư đệ ngươi. Lục Tử Húc nói. Trong khoảng thời gian này, thánh chủ sáng tạo địa phủ vào đời. Sau khi tin tức truyền ra, Thiên Đô cùng với Ma Môn tề tụ một đường, hai bên vung tay đánh nhau, tử thương không ít. Sư đệ người âm thần du hành cũng gia nhập đấu pháp. Trương Hạo nghe vậy không khỏi cả kinh. Hắn quả nhiên là âm thần du hành giết người. Tiếp theo lại phản ứng lại. Nói như vậy, ta cùng với Tô Mạn Nhã ở trong mộng dây dưa cũng là sự thật. Lấy ta thấy, cũng chính là việc này. Bất quá... Lục Tử Húc dừng một chút, cân nhắc trong chốc lát nói. Việc này quá mức ly kỳ. Mộng tượng không phải từ sư đệ người diễn sinh, mà là Tô Mạn Nhã gửi thần vào hư không, chủ động tiến vào ý thức giới của sư đệ. Nhưng Tô Mạn Nhã chỉ là một người bình thường, không có khả năng ý niệm mạnh như vậy. Chỉ sợ trong đó có nguyên nhân khác. Nghe xong Lục Tử Húc nói, Trương Hạo ngây ngần cả người. Vậy mà là Tô Mạn Nhã chủ động tiến vào ý thức giới của hắn. Đây chẳng phải là ở trong mộng đối với hắn bá vương cưỡng ép thượng cung sao? Trương Hạo nhìn không được buồn bực, chỉ cảm thấy trong đó có một trận cảm giác cổ quái, có điểm dở khóc dở cười, lại có điểm tức giận không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ là Tô Mạn Nhã học tà thuật gì, lấy thần giao hấp thu hắn? Trước kia hắn liền ở trong sách nhìn đến, thời cổ có thư sinh bị nữ quỷ dây dưa, ở trong mộng hẹn hò, bị nữ quỷ hấp thu dương khí, từ từ gây ốm mà chết, lại không nghĩ rằng hắn cũng chọc phải một yêu nữ như vậy. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Trương Hạo lại cảm thấy việc này càng thêm cổ quái. Kha Cửu nhìn ra Tô Mạn Nhã có khí tức yêu tộc, nhưng mà ở trong mộng, Tô Mạn Nhã cùng hắn thổ lộ tình cảm nói rất nhiều lời, cũng nói mơ thấy chính mình biến thành thiên sứ, còn phát hiện có người theo dõi nàng. Nàng trong lòng sợ hãi, tổng hợp những dấu hiệu đó tới xem, Tô Mạn Nhã xác thật là có vấn đề. Nhưng thái độ của Tô Mạn Nhã đối với hắn không giống như là đối với hắn dùng tà thuật. Hắn cũng không cảm thấy có khác thường. Trương Hạo thở dài, vận đào hoa trêu chọc thị phi, ngay cả nằm mơ cũng có thể sằng bậy, thật sự làm hắn có chút buồn rầu. Xem ra phải tìm chút thời gian rảnh rỗi, tìm Tô Mạn Nhã gặp mặt, đem tình huống biết rõ ràng. Đây hết thảy coi như là nằm mơ, bất quá xác thật cũng là đang nằm mơ. Tìm nàng gặp mặt cũng tốt, tình huống này có kỳ dị, ta cũng không dám tự tiện kết luận. Việc mộng tượng hư vô mờ mịt, bản thân Trương Hạo phân biệt không rõ, Lục Tử Húc cũng chỉ có thể dựa theo bề ngoài phân tích, xác nhận có dị tượng, cụ thể như thế nào liền không rõ ràng lắm. Sư đệ, trong khoảng thời gian ngươi đi ra ngoài, trong giới đã xảy ra đại sự, Thiên Đô muốn cùng Ma Môn khai chiến, đã phát thiệp mời tụ tiên, triệu tập tiên nhân tam giáo, nho đạo Phật. Ta lần này lại đây cũng đúng là vì cùng với sư đệ thương lượng việc này. Lục Tử Húc vừa nói, một bên lấy ra thiếp hồng gấm lụa đưa cho Trương Hạo. Ồ, thiệp tụ tiên. Trương Hạo sửng sốt, vội vàng tiếp nhận thiệp, mở ra nhìn xem, là thiệp mời viết kiểu chữ triện, điểm danh mời hắn, bút pháp thần vận, từng chữ tỏa ra ánh sáng, tiêu dao tùy ý, đong đưa như kiếm, có thể thấy được người viết đạo hạnh cao, là một kiếm tiên. Thiệp này là mời sư đệ, ta cũng có thiệp, dự thính tụ tiên hội. Lục Tử Húc nói, Thiên Đô vì sao lại muốn cùng với Ma Môn khai chiến, đây là tình huống như thế nào? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, Thiên Đô là minh chủ tụ tiên hội, xác thật có trách nhiệm dẫn đầu trừ ma, nhưng chiến sự một khi mở ra, việc này cũng không phải là đùa giỡn. Chính cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tao ương, chắc chắn lan đến thần nhiều. Huống chi thời buổi hiện giờ này là xã hội hiện đại, há có thể làm nhóm người này tùy ý đánh nhau. Huống chi Ma Môn tình huống phức tạp, Trương Hạo đi qua Ma Môn một chuyến, trong lòng hắn đặc biệt rõ ràng, Ma Môn chính là năm bè bảy mảng, chỉ là tụ hội xem náo nhiệt, liền tính Thiên Đô muốn khai chiến, Ma Môn cũng không ai ứng chiến, không đến mức đi công chiếm phủ đệ Ma Môn. Vậy chính là phía trên vách đá vực sâu, dễ thủ khó công, tùy tiện lấp kín giao lộ liền không thể đi lên. Nhưng mặc dù tấn công đi lên, còn có Lưu Ôn hóa thân bên ngoài tọa chấn, nếu không có cấp bậc Đại La Kim Tiên, hoàn toàn là tìm chết. Việc khai chiến xác thật sự tình trọng đại. Lục Tử Húc ngữ khí có chút thở dài nói: Sư đệ bỏ lỡ tổ tiên hội lần trước, không rõ ràng lắm tình huống, nói đến cũng là vì thiên đạo biến hóa. Thiên đạo biến hóa, lời này nghĩa là sao? Trương Hạo nghi hoặc, hay là việc này còn có nội tình khác? Người tu đạo chú ý số trời, đạo hạnh càng cao liền càng thờ phụng mệnh lý số trời. Bởi vậy thiên đạo biến hóa như vừa nói, từ xưa mỗi lần có việc này tất có mầm tai họa. Nhưng mà ở Trương Hạo xem ra, thánh nhân nói thiên địa bất nhân, coi vạn vật là xô cầu, thiên đạo trước này đều không có biến hóa. Biến hóa chính là nhân tâm tác quái, chỉ có quân tử không ngừng vươn lên mới là vương đạo. Lần này phát thiệp mời tụ tiên hội, chỉ sợ không phải là chuyện tốt gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.